Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, trăm phần bắt đầu thuốc. Thạch Diễm con mắt lóe sáng lên, cũng chỉ có Đường Kỳ An có dạng này mặt mũi, có thể tại không khảo nghiệm tình huống dưới, đổi về nhiều như vậy bắt đầu thuốc, những này giới kinh doanh người có quyền không thể coi thường. Khứu giác linh mẫn, bắt đầu thuốc xác nhận hôm qua Nhật xuất hiện, hôm nay liền thu mua nhiều như vậy, mà lại có thể khẳng định, đây không phải toàn bộ của bọn họ hàng tồn. Lão hủ tạm thời chỉ đổi được nhiều như vậy, 123 phần bắt đầu thuốc, 3 bản công pháp cùng luyện công đan toàn bộ đổi ra. Đường Kỳ An nói ra, lần tiếp theo giao dịch, được chờ bọn hắn nếm đến ngon ngọt. Xác định luyện công đan hiệu quả về sau, mới có thể đem hàng tồn xuất ra. Ta sắp sáng biển có danh tiếng người hầu như đều gọi tới. Chờ bọn hắn nếm đến ngon ngọt về sau, chắc chắn khắp nơi thu mua bắt đầu thuốc cùng chúng ta đổi. Đến lúc đó toàn bộ Hoa Hạ hay là Đông Nam Á bắt đầu thuốc đều sẽ hội tụ đến Minh Hải. Yên tâm, công pháp luyện công đan đầy đủ. Người thu lại nhiều ít bắt đầu thuốc, ta muốn bao nhiêu? Thạch Diễm bình thản ung dung. Thạch Thấm Du đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thạch Diễm. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Diễm cái này loại bộ dáng. Khí chất cũng thay đổi, khí chàng hoàn toàn gai a Đường Kỳ An cùng Đường Diệc San hai người. Nhìn thấy Thạch Diễm thần sắc, Đường Kỳ An lúc này mới yên tâm. Xác định Thạch Diễm lượng thuốc đầy đủ, phất tay khiến chúng bảo tiêu rời đi, cho bọn hắn lưu lại tư nhân không gian. Thấm Du, giúp ca mở ra. Thạch Diễm chỉ vào bắt đầu thuốc tinh mỹ đóng gói nói, chỉ có bên ngoài hoa chiếm trống không dùng. Chờ một lát. Thạch Thấm Du cũng không hỏi cái gì, từng cái đem đóng gói hủy đi ném đi, lộ ra bên trong bắt đầu thuốc. Hình thù kỳ quái, các loại gặp qua hoặc chưa thấy qua thực vật, trái cây, có lớn có nhỏ, trong đó mùi thuốc hỗn hợp cùng một chỗ, khiến người tinh thần dồi dào. Ta mỗi tuần sẽ đến Đường thị một chuyến, đến lúc đó cùng một chỗ giao dịch. Thạch Diễm tựa ở thành ghế, đầu ngón tay cách không xẹt qua Thạch Thấm Du hủy đi ra bắt đầu thuốc. Bình tĩnh bề ngoài hạ. Trái tim tại không ngừng nhảy lên. Cái này, nếu là không có đan dược hoặc công pháp, bọn hắn rất khó đem bắt đầu thuốc lưu tại Đường thị lâu như vậy. Đường Kỳ An mịt mờ hướng Thạch Diễm muốn dự chi, ta cho ngươi lưu 2000 mai luyện công đan, 50 bản công pháp, có thể thực hiện. Thạch Diễm tâm tư thấu triệt, điểm phá Đường Kỳ An tâm tư. Lời này vừa nói ra, Đường Kỳ An cùng Đường Diệc San thân thể chấn động, liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Số lượng này quá lớn. Thạch Diễm thế mà có nhiều như vậy. Lần thứ hai liền xuất ra nhiều như vậy. Thạch Diễm đến cùng giấu bao nhiêu? Người không phải thánh hiền. Trong lòng hai người không thể tránh né xuất hiện tham lam. Như hai đám lửa. Cái này tham lam không ngừng ở trong lòng thiêu đốt lớn mạnh. Thạch Tiểu Hữu dùng lão hủ hỏi nhiều một câu. Người thật không sợ ta Đường ra đem. Đường Kỳ An nắm chặt nắm đấm. Bởi vì Thạch Diễm trước đó biểu lộ thần bí. Cưỡng ép đem cái kia tâm tư đè xuống. Đây là Đường tỷ một tuần dùng lượng. Ăn trước một viên. Một cái khác mai để phòng ta có việc tạm tới không được. Dự bị. Tuần sau ta sẽ tiếp tục cho. Thạch Diễm không có trực tiếp trả lời. Lấy ra hai viên gian nan vất vả đan. Có ý tứ gì? Đường Diệc San khẽ giật mình. Trên đời có một vật. Tên xương cổ. Xương cổ vui ký sinh. Tiến vào nhân thể sau có thể thôn phệ nhân thể tạng khí. Muốn không bị này trùng thôn phệ tạng khí. Cách mỗi 7 ngày liền cần phục dụng một viên gian nan vất vả đan. Gian nan vất vả đan có thể dùng xương cổ ngủ say. Như không có phong xương thảo tồn tại, chỉ cần 3 ngày liền sẽ tạng khí bị phệ mà chết. Ây, đây chính là gian nan vất vả đan. Thạch Diễm đem hai viên thuốc ném cho Đường Diệc San. Đường Diệc San vô ý thức tiếp nhận, sau đó sắc mặt trở nên âm trầm. Là viên kia luyện công đan, ngươi cho ta hạ độc. Thạch Tiểu Hữu đang uy hiếp chúng ta. Đường Kỳ An sắc mặt đồng dạng âm trầm. Cũng không phải, Thạch Diễm cười khẽ nói. Đây chỉ là một loại nhắc nhở. Không cần bởi vì trước mắt lợi nhỏ mất phương hướng chính mình. Đãi bắt đầu thuốc chuyện, ta sẽ cho Đường tiểu thư giải cổ. Như thế lớn giao dịch, các ngươi Đường gia sẽ trưởng thành đến cái gì thể lượng? Ta tin tưởng Đường lão trong lòng có rõ ràng tính toán. Tiền tài về ngươi, bắt đầu thuốc về ta, cả hai cùng có lợi. Dứt lời, thật lâu trầm mặc, Thạch Diễm lấy ra 2000 mai luyện công đan, cùng 50 bản bất nhập lưu công pháp, đem bắt đầu thuốc thu sạch nhập không gian bí hạp nói. Thành ý của ta đã cho ra, còn lại nhìn các ngươi lựa chọn ra sao. Có một việc ta cần nói rõ, ta như thật muốn giết các ngươi, các ngươi trốn không thoát, không cần thiết dùng xương cổ chờ thủ đoạn nhỏ. Thạch Diễm nói rất chân thành, rất bình tĩnh, hắn là tại nghiêm túc trình bày, khuyên giải, không muốn mất đi như thế tốt hợp tác đồng bạn. Đường ra thể lượng đủ lớn, có thể chống đỡ được bên ngoài áp lực, mà lại hiểu tận gốc rễ. Dỡ sạch đóng gói, Thạch Thấm Du nhìn không chuyển mắt tường tận xem xét Thạch Diễm. Rất yên tĩnh, trùng điệp nghi vấn hiếu kỳ đều bị nàng ép vào đáy lòng. Có người ngoài tại lúc, nàng chưa từng nguyện cho Thạch Diễm thêm phiền phức. Công pháp đáp rất cao, đan dược cơ hồ đem mặt bàn chất đầy. Đường Kỳ An cùng Đường Diệc San nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm cả hai. Hô hấp biến lớn. Thành giao, Đường Diệc San đem gian nan vất vả đan nuốt vào bụng. Một cái khác mai cẩn thận từng ly từng tí siêu tầm đảm bảo. Vì Đường ra tương lai, điểm ấy nhỏ tổn thất không sao. Ấn Thạch Diễm giảng, mỗi 7 ngày phục dụng một viên gian nan vất vả đan liền thành. Không cần mệnh của nàng, cũng san, Đường Kỳ An động dung, cuối cùng thở dài một tiếng. Nguyện Thạch Tiểu Hữu tuân thủ lời hứa. Tự nhiên, Thạch Diễm lấy điện thoại di động ra nhìn. Đồng hồ, nói, chênh lệch chút quên, còn có một chuyện cuối cùng. Chuyện gì? Đường Kỳ An trái tim siết chặt. Hắn có chút sợ Thạch Diễm tầng ra không dứt làm cục thủ đoạn. Đang bán cái thứ nhất luyện công đan lúc, liền cân nhắc đến đằng sau. Thạch Diễm thủ đoạn cũng xác thực có tác dụng. Trước đó tham lam là cưỡng ép áp chế, hiện tại như thể hồ quán đỉnh, triệt để thanh tỉnh, lại không có cái kia loại ý nghĩ sinh ra. Muội muội ta điện thoại bị người đoạt, hỗ trợ tìm một cái, tốt nhất đem đoạt điện thoại di động tặc đưa vào đi cải tạo cải tạo. Thạch Diễm 10 ngón dao nhau, Đường ra trộm mộ xuất thân, tam giáo cửu lưu phương diện. Toàn bộ Minh Hải không có người so với bọn hắn càng hiểu. Việc nhỏ, Đường Kỳ An nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn làm cái gì đại sự? Sau lưng Đường Diệc San sắc mặt quái dị. Đường ra lúc nào giúp người đi tìm điện thoại. Không khỏi quá mất mặt, nhưng còn không dám không tìm. Điện thoại vang lên, Đường Diệc San kết nối. Chuyện gì? Đường Kỳ An hỏi ý. Đường Diệc San nhăn mày nói, Mã gia phụ tử xe còn chưa đi, dưới lầu chờ lấy. Nghe vậy, Đường Kỳ An phân phó nói, để phía dưới người mang sửa xe sư phó tìm bọn hắn. Ba sửa khẽ kéo, đúng, Đường Diệc San trong điện thoại phân phó xuống dưới, người hiện đại thương mại khứu giác. Thạch Diễm ở một bên cười khẽ, Mã Anh Phàm đem Thạch Thấm Du đưa ra. Thấy Đường Diệc San đang bồi cùng hắn, nếu là còn phát giác không ra, vậy liền làm bậy một xí nghiệp lớn người thừa kế. Dưới lầu không đi, muốn gặp hắn khả năng là giả, hẳn là tại hướng hắn phóng thích tín hiệu, một cái có thể hợp tác lấy lòng. Mã Anh Phàm, vực cốt, đưa chúng ta về Thấm Du trường học. Thạch Diễm đứng dậy, ta lập tức an bài. Đường Diệc San liền đi an bài. Phía trước có Mã gia phụ tử, nhưng từ nàng tư nhân nhà để xe rời đi. Đường Kỳ An cuối cùng rời đi. Lâm trước khi đi ra, cho nào đó đầu dãy số phát cái tin nhắn ngắn. Tốc độ nhanh nhất tìm một Miêu Cương cổ sư đến Đường gia. Các ngươi làm sao như vậy chứ? Bạn học ta trở ra liền rốt cuộc không có ra. Các ngươi không cho ta đi vào tìm người, ta liền báo cảnh sát. Vừa ra thang máy, quầy lễ tân khu vực rất ồn ào náo. Thạch Diễm thuận thế xem liếc mắt một cái, có thể thấy là một có đại ba lãng hoan quần yếm nữ hài. Cùng nhân viên lễ tân nhau nhau đỏ mặt, có bảo an vây lại, chuẩn bị cưỡng ép đem quần yếm nữ hài mang đi. Nghe được thanh âm này, Thạch Thấm Du lập tức mặt đỏ lên, gặp lão ca quá mừng rỡ. Hôm nay tiếp nhận đồ vật cũng có chút nhiều, không cẩn thận đem khuê mật đem quên đi. Giai Văn, bên này, Thạch Thấm Du vội vàng hô lớn một tiếng, tất cả dừng tay. Đường Diệc San thấy Thạch Thấm Du nhận biết, đi theo quát bảo ngưng lại. Đường lão, Đường tiểu thư tốt. Vĩ Thái Đường thị nhân viên công tác nhìn thấy Đường Kỳ An cùng Đường Diệc San, vội vàng chào hỏi, cong nửa cái eo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.